Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1154, đi vào Silent Hill. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Dương Gian thu hồi quỷ vực, hoàn cảnh bên ngoài lập tức biến đổi khác thường so với trước đó. Đường đi bên ngoài đột ngột tối sầm, ánh sáng toàn bộ thế giới đang biến mất, ngay cả người và xe trên đường cũng không biết đã đi đâu. Thêm vào đó là sương mù trắng quỷ dị tràn ngập khắp thành phố, cho tàn lơ lửng từ trên trời rơi xuống. Cả thành phố trở nên hoàn toàn tĩnh lặng, dường như người sống đều biến mất hoàn toàn trong nháy mắt. Đồng thời, trong màn sương, tường nhà cũng bắt đầu mục nát, ra tường nhanh chóng, bong chóc từng mảng, phủ kín rêu xanh, tỏa ra mùi hôi thối. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ là quỷ họa đến rồi? Trước đây quỷ họa từng xuất hiện trong nước, nhưng sau đó vì Tô Viễn can thiệp, khiến kịch bản ban đầu thay đổi rất nhiều. Chẳng hạn như quỷ họa không còn bị giới hạn trong tòa nhà Bình An nữa và bị dẫn ra nước ngoài. Người thực hiện kế hoạch vẫn là Lý Quân. Tiếc là đội của Lý Quân đã thất bại trước quỷ họa. Sau đó, Tô Viễn ra tay cứu Lý Quân, tiện thể dẫn quỷ họa ra nước ngoài, rồi không để ý đến nó nữa. Dương Gian thân là đội trưởng, đương nhiên có quyền biết loại hô sơ mật cấp cao này, cũng biết quỷ họa ở nước ngoài, nhưng cho tàn từ trên trời rơi xuống lại rất giống tình huống quỷ vực của quỷ họa, khiến Dương Gian giật mình. Không thể coi thường bất cứ sự kiện linh dị cấp cao nào. Quỷ hồ là một ví dụ điển hình. Mấy đội trưởng hợp sức hành động mà suýt bị tiêu diệt trong quỷ hồ. Nếu không có Tô Viễn cứu nguy, cục diện trong nước có lẽ đã loạn. Quỷ hồ còn như vậy, huống chỉ quỷ hỏa. Đặc biệt là Dương Gian đã từng vào thế giới quỷ hỏa, nên biết sự khủng bố của nó. Nhưng một lát sau, hắn phủ định ý nghĩ này. Không đúng, đây không phải quỷ vực của quỷ họ ô. Bởi vì quỷ vực bao phủ thành phố này không giống lần trước hắn vào quỷ họa, nó không có cảm giác áp bức đáng sợ. Ít nhất quỷ nhãn của hắn không có dấu hiệu không mở ra được. Lần trước vào quỷ họa, quỷ nhãn của hắn đã lập tức nhắm lại. Lúc này, Tô Viễn lên tiếng. Tìm thấy rồi, đây chính là lệ quỷ ta muốn tìm. Nghe vậy, Dương Gian ngẩn người, không ngờ lệ quỷ Tô Viễn muốn tìm lại xuất hiện ở đây. Khiến hắn càng thêm nghi ngờ, quỷ vực dù bao phủ phạm vi lớn nhưng không mạnh. Dương Gian có thể cảm thấy nếu hắn muốn rời đi, quỷ vực tầng thứ 5 có thể đưa hắn đi. Còn quỷ họa thì không, phải tìm ra kẽ hở khác mới ra được. Quỷ họa như một thế giới linh dị, thậm chí người bình thường cũng sống được trong đó. Còn quỷ vực này dường như chỉ là một quỷ vực thuần túy. Lý ra, với lệ quỷ này, Tô Viễn một mình có thể giải quyết. Không, cần kéo hắn ra nước ngoài làm gì? Dường như thấy được sự nghi ngờ của hắn, Tô Viễn lắc đầu rồi. Nói, con quỷ này không đơn giản như ngươi nghĩ. Nói chung một lời khó nói hết, lát nữa ngươi sẽ biết. Đến nước này, Dương Gian cũng không nói gì, nhưng thấy Tô Viễn trịnh trọng như vậy, hắn cũng tò mò, rốt cuộc lệ quỷ nào có thể khiến Tô Viễn cũng bó tay. Vậy giờ chúng ta phải làm gì? Trời, Tô Viễn bình tĩnh nói, chờ tín hiệu xuất hiện và chờ quỷ vực lần thứ hai biến đổi. Lần thứ hai biến đổi, Dương Gian ngơ ngác, nhưng lúc này Tô Viễn đã bước ra khỏi phòng. Thấy vậy, Dương Gian cũng chỉ có thể đi theo. Rời khỏi quán bar, hắn thấy bên ngoài trời càng tối, sương mù dày đặc bám chặt xung quanh, không thể xua đi, nhưng nó không ảnh hưởng nhiều đến tầm nhìn. Vẫn thấy rõ mọi thứ phía trước, chỉ là rất mờ ảo, như thể người ta đang nhìn gần. Dương Gian ngẩng đầu lên, thấy bầu trời u ám như mây đen ép xuống, khiến người ta có chút khó thở. Đèn các cửa hàng hai bên đường phát ra ánh sáng mờ ảo. Quỷ Gì, ảm nụ, cả thành phố xa hoa tráng lệ như biến thành một thành phố ma. Trong nháy mắt, quay lại 10 phút trước, khi Tô Viễn kéo Simon vào quỷ vực, Hoàng Sơn Thôn và Dương Gian dùng quỷ vực vây khốn Saipan. Thành phố, Charleston phồn hoa bỗng vang lên tiếng còi báo, động chói tai đáng sợ. Ngay sau đó, tuyết bắt đầu rơi trên bầu trời. Chuyện gì vậy? Đột nhiên có tuyết rơi. Một người đi đường tò mò đưa tay ra, định bắt những thứ trên trời rơi xuống, nhưng ngay lập tức mặt biến sắc. Không, không phải tuyết, hình như tro giấy, hay là bụi núi lửa. Lúc đầu, tro tàn rơi xuống còn ít, nhưng rất nhanh càng lúc càng nhiều, đồng thời sương mù trắng quỷ dị cũng bắt đầu lan ra. Rất nhanh, bầu trời bị che phủ, cảnh vật xung quanh cũng dần biến thành một màu sương mù. Thế giới rực rỡ sắc màu bỗng biến mất, chỉ còn lại màu xám trắng. Nhiều người ở Charleston thấy lạ nên bàn tán xôn xao. Sao nhiều bụi vậy? Chỗ nào bốc cháy à? Có người suy đoán, chắc là ô nhiễm không khí. Nhiều tro thế này thì phải đốt bao nhiêu giấy chứ? Quanh đây có nhà máy nào à? Ôi trời, khu công nghiệp cách đây ít nhất cũng hơn 100 dặm. Đây là thành phố du lịch mà. Không biết tro giấy này có độc không? Nhiều người lo lắng hơn. Tuy nhiên, tro giấy trên trời rơi xuống dường như không ảnh hưởng gì đến họ. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Chỉ là, nhất thời có chút khó thích ứng với sự thay đổi bất ngờ này. Gặp quỷ rồi. Đây là quái vật gì? Nhưng rất nhanh ở góc thành phố, có người hét lên, bởi vì một thứ quỷ dị xuất hiện. Chính xác hơn là một con quái vật dị dạng. Nó có dáng người người, nhưng lại rất đáng sợ và quỷ dị. Con quái vật này không có hai tay mà chỉ có hai chân vặn vẹo, nhìn như sắp ngã đến nơi. Da nó màu xám đen, trên đầu không có mắt mũi tóc, chỉ có một cái đầu hình bầu dục màu xám đen. Nhưng điều kỳ dị là ngực nó có một lỗ thủng to như nắm tay. Bên trong liên tục nhỏ xuống chất lỏng màu đen, rơi xuống đất thì tỏa ra mùi hôi thối khó chịu. Cách chương